Dragon Chronicle, chương 16, Khải Huyền, Final Part, gocchuyenaudio.com, Ultraman Zero Beyond, Kanzen Gokayo và Kamen Rider Decay Complete Form đã cùng nhau phối hợp để chiến đấu chống lại tôi. Trận chiến này diễn ra thực sự rất khốc liệt. Trước tình cảnh thế giới bị hủy diệt đã khiến cho ý chí và sức mạnh của họ tăng cao lên rất nhiều. Lúc bọn tôi chạm mặt với nhau, bọn họ đã hỏi tôi, tại sao, ngươi lại làm những chuyện này? Như ta đã nói, để thâu tóm thế giới này và gây dựng hòa bình. Hòa bình, sau những chuyện mà ngươi đã làm mà dám nói như thế ư, đừng có đùa với ta. Cha ta, sư phụ của ta, đồng đội ta, hành tinh của ta. Ngươi chẳng khác gì Bilio cả. Không, ngươi còn ghê tởm hơn cả hắn. Tận 20.000 năm nữa, ngươi cũng chẳng có quyền nói cái từ đó đâu. Zero nổi giận hét to lên. Thế ta hỏi ngươi, mục đích bây giờ của ngươi là gì? Bọn ta sẽ giết ngươi, rồi đem lại hòa bình cho thế giới này. Cả bọn đồng thanh nói. Ta hiểu, điều đó thật sự đúng là cao quý nhưng, cách các ngươi nói chẳng khác gì những kẻ bị ảo tưởng, ngây thơ, ngu dốt, trẻ người non dạ đâu. Nghe đây, con người luôn có chuẩn mực riêng về cái đúng và sự thật gọi là thực tại. Nhưng thế nào là, đúng, và, thật, thì với lập luận mơ hồ của con người, chúng chỉ là ảo tưởng. Họ đơn giản chỉ sống trên đời bằng niềm tin. Tôi nghiêm túc trả lời. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Bọn họ không hiểu được những từ ngữ cao siêu mà tôi nói. Và hơn nữa thứ đáng ghê tởm không phải là ta, mà là thế giới này. Tôi trả lời một cách nhanh chóng. Cái gì cơ? Bọn họ ngạc nhiên, lịch sử con người thời xưa đã có nhiều cuộc chiến tranh vô nghĩa nhưng kết quả lại mang đến sự hận thù trong mỗi người và đã tạo nên một chuỗi hận thù. Không chỉ thế, có những đứa trẻ đã bị cha mẹ lợi dụng trở thành công cụ của sự hận thù và khi đó những đứa trẻ đấy chắc chắn sẽ y như họ lúc trước bởi không chỉ bởi sự hận thù mà có thể họ đã phải trải qua cảm giác cô độc, ruồng bỏ, mất mát tình yêu thương, mất đi tuổi thơ vốn có. Tôi đang thuyết trình về thế giới, ánh mắt bọn họ bắt đầu trầm xuống, khuôn mặt đã bắt đầu buồn đi và chẳng nói được bất kỳ lời gì cả. Ngay cả bây giờ thế giới này có những kẻ mạnh dám dẫm đạp lên những kẻ yếu và chính điều đó đã khiến cho kẻ yếu khao khát mạnh lên và rồi lại biến thành những kẻ như chúng. Và chúng ta càng phải chấp nhận sự thật là con người chúng ta không thể hiểu được nhau vì thế giới đã bị thống trị bởi lòng hận thù. Chỉ vì muốn sống mà con người dám tàn nhẫn chà đạp lên kẻ khác. Thật là đáng khinh bỉ và vì thế đối với ta, hòa bình của các ngươi chính là bạo lực. Tôi nói một cách quyết liệt, bọn họ day dứt chẳng muốn nói gì cả. Nếu các ngươi giết ta và khi các ngươi gây dựng hòa bình thì các ngươi có thể đối mặt và giải quyết với hận thù như thế nào? Tôi hỏi bọn họ, bọn ta, thực sự, không biết, phải làm, như thế nào cả, điều đó, thực sự, không hề đơn giản tí nào cả. Bọn họ trả lời với giọng nói rất nhỏ. Vì thế ta sẽ tạo một thế giới lý tưởng, có tương lai tốt đẹp hơn, chấm dứt mọi sự hận thù trên thế giới này. Tôi nói to lên quyết tâm của mình, và vì thế để đạt được mục đích ta sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả. Cái gì, bọn họ đồng thanh, thôi, nói chuyện đủ rồi và ta hết hứng đánh với các ngươi rồi. Hà, bọn họ ngạc nhiên, tôi đẩy bọn họ ra xa và sau đó tôi hô, nhát đao phán xét, gocchuyenaudio.com, rồi chém một nhát vào bọn họ khiến cho Ultraman Zero Beyond trở lại dạng bình thường, Kanzen Gokayo tách ra thành Gokayo và Gojujin. Giờ đây là kết thúc cho các ngươi, tôi nhìn và nói với bọn họ. Địa bộc thiên tinh, tự dưng đất bắt đầu bay lên và bắt đầu gộp lại thành 20 quả thiên thạch. Chưa hết đâu, tôi cười nhẹ nói, thụ giới thần đàn, rồi những quả thiên thạch bắt đầu trụm lại bởi các cành cây rất lớn và trở thành một quả thiên thạch cực lớn. Còn nữa đây, tôi vẫn nói tiếp, bóng tối, Dark Hole, trên tay con rồng xuất hiện một nguồn năng lượng bóng tối và bao trùm lên quả thiên thạch. Bất cứ thứ gì nó hút vào thì tất cả sẽ biến mất mãi mãi. Tôi nhìn vào bọn họ và nói tiếp. Tăng thêm sự thú vị lên nhỉ, đá sức mạnh phóng to. Chấm, rồi bất ngờ quả thiên thạch to lên gấp 4 lần với kích thước ban đầu. Tạm biệt, tôi vừa đưa tay lên cao rồi hạ tay xuống vừa nói. Dừng lại, bọn họ sợ hãi hét lên, thiên thạch bắt đầu rơi xuống từ trên trời xuống. Các ngươi hãy cố gắng sống sót nhé bởi vì thế mà các ngươi không thể quên được nỗi kinh hoàng này đâu. Tôi nói và biến mất khi vụ bắt đầu xảy ra. Gokaiger, Decay và Zero đã thoát khỏi nơi đó nhưng họ lại phải nhìn thấy cảnh trái đất sắp sửa bị hủy diệt. Chúng ta cần phải làm cái gì đó. Zero vội vàng thốt lên. Đừng, Decay chặn Zero lại và nói. Chúng ta, không thể làm gì được nữa. Đã quá muộn rồi, Gokai Red nói giọng điệu buồn bã. Không thể nào, Zero day dứt nói, khi trái đất bị hủy diệt nó đã biến thành một cái hố đen và hấp thụ toàn bộ hành tinh bên cạnh nó và cuối cùng vũ trụ đấy đã trở thành hố đen và hấp thụ các vũ trụ khác và cuối cùng đã khiến cho đa vũ trụ có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. N, từ chương 2 mình thay ngôi kể thứ nhất sang ngôi thứ 3 nhé. Cách chương.